Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. 18 cách biến. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ở mình trên cái thế giới này cũng không biết có hay không sa tăng người này, nếu như có, như vậy ở nơi nào? Đại thiên giới sao? Trần Tấn Nguyên có chút nhớ nhung không rõ, chỉ có thể cảm khái cổ võ không gian thần kỳ. Sa tăng như cũ gãi đầu một cái, nói thiên đế cách chức ta hạ giới, Quan Âm đại sĩ để cho ta ở sông Lưu Sa bên trong chờ đợi người thỉnh kinh, không nghĩ tới bị ngươi cho gọi đến nơi này. Nếu để cho Quan Âm đại sĩ biết được, ta có thể gặp. Ha ha! Cái này Sa Ngộ Tình mặc dù khuôn mặt khó la, bất quá nội tâm nhưng là hết sức ngay thẳng. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ngươi cũng tới đây còn sợ gì, coi như Tây Thiên Phật Tổ cũng cầm ngươi bế tắc, đi theo ta, ta để cho ngươi làm cuốn trở về mảnh đại tướng, phục hồi nguyên chức. Hả? Sa Ngộ Tình đầu óc có chút chạm điện, bất quá vẫn là lúc ta lúc túng gật đầu một cái, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao cũng không trở về. Nhìn Sa Ngộ Tình vậy tấm khó ra mặt, Trần Tấn Nguyên có chút không khỏi tức cười, trong đầu nhớ lại một cái liên quan tới chuyện cười của hắn. Nói về đường tăng thầy trò học hỏi kinh nghiệm trở lại, cách ngàn năm đến hiện đại, chư bát giới ngại mình quá xấu, đi ngay Hàn Quốc giải phẫu thấm Mỹ thành một người đẹp trai, sau đó đi hộp đêm phong lưu, gặp một người đẹp, một đêm mây mưa, xong chuyện sau đó, chư bát giới đắc ý ôm trong ngực người đẹp. Ngươi biết ta trước kia là ai sao? Người đẹp lắc đầu, chư bát giới vui vẻ cười to, ta là chư bát giới, không đoán được chứ? Người đẹp nghe vậy, nhưng là phàn nàn nổi lên mặt, điềm đạm đáng yêu hướng về phía chư bát giới nói, nhị sư huyên, ta là lão Sa. Ách, Trần huyên đệ, ngươi đang cười cái gì? Nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia không khỏi tức cười dáng vẻ, Sa Ngộ Tình có chút hiếu kỳ. Trần Tấn Nguyên nín cười, nói, không việc gì, chúng ta chút đem công pháp truyền thừa rồi hãy nói. À, mang nghi ngờ, Sa Ngộ Tình lấy ra hai bản sách, hướng Trần Tấn Nguyên đưa đi, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên vẫn hai vai tung tung, ở nơi nào nén cười, Sa Ngộ Tình không kiềm được có chút buồn bực, mình bộ mặt này, chẳng lẽ dáng dấp như vậy tức cười sao? Sa Ngộ Tình võ công ở Tây Du trong đã coi như là thấp. Sở học công pháp cũng coi là không được lên ngồi, bất quá dầu gì cũng là nửa bước tôn giả cảnh trí cường giả, công pháp tuy tháo, nhưng là ở cảnh giới lính ngộ ở trên, nhưng là Trần Tấn Nguyên bây giờ khó mà sánh bằng. Ngồi xếp bằng sông Lưu Sa bên, Trần Tấn Nguyên trực tiếp bắt đầu truyền thừa, mà Sa Ngộ Tình cũng ngồi ở một bên thay Trần Tấn Nguyên hộ pháp. Hùng hậu chân nguyên theo truyền thừa bắt đầu, liền như cuồn cuộn sông lớn vậy tràn vào Trần Tấn Nguyên trong thân thể. Lập tức vận lên huyền công, dẫn dắt người những cái kia chân nguyên đi đan điền đi, năm đại chân linh phân thân hợp lực phục ra phục vô, dị chủng chân nguyên từng cách luyện hóa. Theo chân linh phân thân đối với chân nguyên hấp thu thể tích cũng ở đây sau đó tăng lớn. Sa tăng công pháp xác thực không thế nào tuyệt diệu. Có lẽ là tư chất nguyên nhân đi, bất quá cái này thật nguyên tất cả đều là vô cùng hùng hậu, thuộc về dày tích mà mỏng phát loại hình. Trong đan điền chân nguyên mênh mông như biển, cuồn cuộn như nước thủy triều, 1 giờ, 4 tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thật dài thở ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở ra hắn cặp kia sáng ngời trong mắt. Nửa bước tôn giả cảnh. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ tươi cười, thuận lợi truyền thừa Sa Ngộ Tình công lực cùng cảnh giới, hắn cảnh giới cũng thuận lợi rút ra lên tới thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới. Một cái chân đã bước chân vào tôn giả cảnh cửa, vậy một huyền ảo cảnh giới tựa như xúc tu có thể đụng, bất quá dựa theo dĩ vãng trải qua, Trần Tấn Nguyên nhưng là biết. Mình nhìn như một cái chân bước vào tôn giả cảnh, nhưng là cái chân còn lại nhưng không biết lúc nào mới có thể đi theo bước vào. Thần nhân cảnh đột phá tôn giả cảnh, không chỉ có cần cường đại hơn cơ duyên, hơn nữa, mình cảnh giới bây giờ bị cổ võ không gian cho tạp, muốn đến vậy một cảnh giới còn phải đàng hoàng thăng cấp mới được. Truyền thừa xong rồi sao? Sa Ngộ Tình gặp Trần Tấn Nguyên tỉnh lại, liền đối với Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, qua bao lâu? Sa Ngộ Tĩnh nói, chắc có 3 ngày thời gian đi. 3 ngày. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, lần này truyền thừa lại có thể hao tốn 3 ngày thời gian, càng đi lên, truyền thừa tiêu hao thời gian thì càng nhiều ạ. Thật ra thì cũng không quá 3 ngày, đối với người tu luyện mà nói, liền cùng ăn một bữa cơm thời gian không có gì khác biệt, Trần Tấn Nguyên cũng không có để ý. Dẫu sao hôm nay tam giới đã không đại sự, coi như mình lâu dài bế quan cũng không có quan hệ gì. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên đem khác một bản sách lấy ra ngoài, đó là Sa Ngộ Tĩnh 18 cách biến hóa thuật. Cái này 18 cách biến hóa thuật chính là từ Phật Môn Bảo Điển Nguyên Tông trong diễn hóa tới, mà Nguyên Tông lại là từ Cửu Chuyển Huyền Tông trong diễn hóa ra, cho nên nói Sa Ngộ Tĩnh 18 cách biến hóa thuật không hề coi là tuyệt diệu, nhưng là cách gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung là đại. Trần Tấn Nguyên hôm nay đang tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công, nói không chừng còn có thể từ nơi này 18 cách biến hóa trong được cái gì dẫn sắt. Tâm niệm vừa động, sách hóa là một đạo lưu quang bắn vào Trần Tấn Nguyên ấp, chợt Trần Tấn Nguyên lần nữa rơi vào trong tu luyện. Lại qua 3 ngày, Trần Tấn Nguyên cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại, mang Sa Ngộ Tĩnh trở về thiên cung. Có Sa Ngộ Tĩnh cái này vì thần nhân cảnh hậu kỳ trí cường giả gia nhập, thiên cung thực lực tiến thêm một phần. Trần Tấn Nguyên khôi phục Sa Ngộ Tĩnh điện lăng tiêu trước cuốn mảnh tướng quân thân phận, điều khiển lui tới hộ giá, ra vào theo hướng chi trách. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng vào hắn dưới quyền. Trong chốc lát, thiên cung cửa Nam Thiên nhưng là thành thiên cung thực lực điểm tụ tập. Tam giới thăng bình, hết thảy đều là như vậy gọn gàng ngăn nắp. Minh đế cái này mối họa lớn nhất đã bị diệt, thiên cung thế lực càng ngày càng lớn. Ở một trận trên trời dưới đất suy ngã độc tôn sau đó, Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được dâng lên một loại độc cô cầu bại cảm giác. Cung thần tiêu. Một đêm này, Trần Tấn Nguyên từ hứa mộng trên người xuống, nhìn người trần truồng nằm ở trên long sàng, thở gấp thở dài tám vì vợ, khóe miệng cúp một cổ nụ cười thỏa mãn. Xoay mình leo đến Lâm Y Liên trên người, lanh lẹ tách ra Lâm Y Liên chân trường thương nhắm ngay tâm bia, mãnh liệt đâm vào. Tha ta đi, ta không được. Lâm Y Liên giơ cao trước bột mông, nghênh hợp Trần Tấn Nguyên mỗi một lần có lực công kích. Theo Trần Tấn Nguyên thực lực tăng cường, các nàng 8 người liên hiệp đều không phải là Trần Tấn Nguyên đối thủ. Mới vừa Trần Tấn Nguyên đã muốn nàng 2 lần, không nghĩ tới lại tới lần thứ 3, lần này nàng có thể không chịu nổi, một bên kiều ngâm, một bên cầu xin đứng lên. Mỹ Mỹ chi âm, dụ tâm hồn người. Hô! Bưng Lâm Y Liên cách mông, Trần Tấn Nguyên mãnh liệt một đưa, ở Lâm Y Liên một hồi co rút sau đó, rốt cuộc phun ra ở Lâm Y Liên chỗ sâu nhất. Trong cung bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ thanh rốt cuộc tiêu ngừng lại, duy nhất có thể nghe được, chỉ có 8 cái lão bà thở gấp thở dài. Ở Lâm Y Liên 2 vú kia đầu vú ở trên cơ hơ u e một cái đổi lấy Lâm Y Liên một tiếng kiều ngâm. Long sàng trên xuân tình nồng nặc, tiêu nhũ bột mông, nằm ngổn ngang. Hô hô, ta xem ngươi vẫn là lại nạp mấy cái phi tử đi. Lâm Y Liên miệng to thở mạnh, trên mặt đỏ ửng một mảnh, một lúc lâu đều không từ Trần Tấn Nguyên mang cho nàng sung sướng trong phục hồi tinh thần lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTB. Trai em, com xuyệt trái, điền, trang, nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1551, một môn hai thiên phi, côn ve tơ kiều cầu phiếu, nạp phi tử. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đúng vậy, ngươi càng ngày càng lợi hại. Mỗi ngày đều đem mấy người chúng ta chơi đùa chết đi sống lại, ta xem ngươi thật sự có cần thiết lại nạp mấy cái phi tử, nếu không chúng ta thật muốn bị ngươi giết chết. Lưu Dung đỏ mặt nói. Hứa Mộng nói, hậu cung không phải còn có nhiều như vậy cung nữ sao, còn có lần trước chú Giang mang tới nhiều như vậy cô nương, hắn còn một cách đều không chạm qua đây. Vương Kiều nói, ai biết hắn có hay không chạm qua.